Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3021, Lấy Máu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thi Thiên Sư thực lực rất mạnh. Mỗi một lần đều có thể giết chết mấy cái lệ. Quỷ, lạnh lùng nghiêm mặt sắc. Đem Lạc Dịch bảo hộ ở sau lưng. Mặc dù Ninh Thư đối Thi Thiên Sư không hiểu ra sao phát ra địch không quá thoải mái, nhưng là làm thiên sư, chém quỷ trừ ma, đó cũng là tận chức tận trách. Lúc ấy cương thi muốn chạy ra đi, trên ánh sáng cửa đá, liền ý vị bên trong ở đây tất cả mọi người có thể sẽ chết. Thì thiên sư vẫn là để Ninh Thư đem cửa đá buông ra, ở đây thiên sư không có một cái cầm ý kiến phản đối. Cương thi bị hỏa thiêu chết, kỳ thật cũng không phải hỏa, mà là dương khí. Cương thi là âm tà chi vật, dương khí đối bọn hắn khắc chế rất lớn, nhưng là đạt tới cảnh giới nhất định liền không nhất định. Giống tương thần, giữa ban ngày vẫn như cũ chạy khắp nơi, trên cơ bản không có cái gì ảnh hưởng. Cương thi chết rồi, Ninh Thư mau đem vết máu trên tay tại Lạc Dịch trên người lau sạch sẽ. Loại này máu dính tại trên linh hồn, có loại nóng rực đau cảm giác. Lạc Dịch, vì cái gì hướng trên người hắn lau? Cương thi bị ngọn lửa thiêu. Ninh Thư liền đứng không lá gan. Nàng muốn thường xuyên chú ý linh hồn châu tình huống. Lệ quỷ giao cho thiên sư, linh hồn châu sẽ hấp thu linh hồn. Mặc dù có kết giới, nhưng là Ninh Thư không dám khinh thường, liền sợ mình bị hút vào linh hồn châu bên trong không ra được. Cũng không biết kết giới có thể kiên trì tới khi nào. Thiên sư cùng những này lệ quỷ đau khổ chiến đấu. Tất nhiên linh hồn châu cũng có thể hấp thu những này lệ quỷ. Nhưng cùng lúc linh hồn châu liền bại lộ. Hơn nữa mở ra kết giới. Nói không chừng chính mình linh hồn cũng bị hút vào bên trong. Không được, vẫn là đem linh hồn châu ẩn nấp cho kỹ. Tình huống rất nguy hiểm. Lạc Dịch lại bắt đầu lấy máu. Xem bộ dáng là muốn chuẩn bị một cái đại chiêu. Thì thiên sư tức giận nói, ngươi chính là quá ỷ lại ngoại vật. Có một ngày gặp được càng thêm cường đại lệ quỷ, ngươi có phải hay không muốn đem trong thân thể máu đặt sạch sẽ? Thì thiên sư một bên quát lớn Lạc Dịch, một bên có che chở Lạc Dịch. Giết khởi, lệ quỷ đến phi thường lợi hại. Phàm là bị hắn công kích lệ quỷ đều hồn phi phách tán. Lạc Dịch sử dụng chính mình máu, bố trí một cái tương đối lớn trận pháp. Ninh Thư vừa nhìn cùng tụ dương trận có chút giống, dù sao đều là tụ tập dương khí đến tiêu diệt lệ quỷ. Làm xong những chuyện này, Lạc Dịch sắc mặt vô cùng trắng bệch, có điểm không chịu nổi. Thì thiên sư nắm lấy cánh tay của hắn, không cho hắn bị lệ quỷ công kích. Có Lạc Dịch máu lại thêm trận pháp hiệu quả, những này lệ quỷ trên người đột nhiên dấy lên nhiều đám ngọn lửa, khiến cái này lệ quỷ đau khổ đều kêu rên, cuối cùng hồn phi phách tán. Mặc dù đại chiêu giết rất thoải mái, đoán chừng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần nữa Lạc Dịch cũng muốn biến thành quỷ áp đáy hòm đại chiêu, thẳng đến cái cuối cùng lệ quỷ bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn sau sống sót. Thiên sư thở dài ra một hơi, thoát lực ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Thì thiên sư đem Lạc Dịch để dưới đất dựa vào tường, sau đó đi tới Nhan Sắc Hoa Lệ quan tài bên cạnh, đánh giá quan tài bên trong vật bồi táng. Trừ ra một ít ngọc khí, còn có một thanh trường thương. Trường thương có điểm dỉ xét, trừ ra không có cái gì cái khác thứ đáng giá, cũng không phải thứ đáng giá, mà là không có vật giá trị. Trước đó kết giới cùng huyễn cảnh hoài nghi là thiên sư mộ địa, nhưng là hiện tại vừa nhìn là một cái tướng quân mộ địa, đã có thể hình thành cương thi. Như vậy liền hữu hình thành cương thi điều kiện, thế nhưng là quan tài trong đều là một ít phổ thông đồ vật. Như vậy là thứ gì bảo trì thi cốt bất hủ, còn làm thi cốt biến thành cương thi? Thì thiên sư không chút suy nghĩ, ngay lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thư. Trước hết nhất là nàng mở ra quan tài. Quan tài trong thật sự có vật gì? Tốt, khẳng định cũng là trước tiên bị nàng phát hiện. Cầm đi. Ninh Thư thản nhiên đối mặt Thi Thiên Sư ánh mắt, tuyệt không chột dạ, đồ vật là tại trong tay của nàng. Thế nhưng là ngươi thấy ta cầm sao? Không thấy được cũng không cần tất tất. Cái khác thiên sư cũng tiến tới xem quan tài trong đồ vật. Có chút ngọc, thạch, thế nhưng là những ngọc thạch này đã bị âm khí ăn mòn. Căn bản không thể đeo, loại vật này không thể trừ tà, ngược lại dễ dàng trêu chọc tà ma. Ngọc thạch chỉ có thiên sư có thể xử lý, nhưng là thiên sư đều không vừa ý. Những vật này, người bình thường cảm thấy quý quý ngọc thạch, thiên sư đều là dùng để làm vật chứa. Kỳ quái, tại sao không có đồ vật? Đúng thế, cương thi là thế nào hình thành? Dùng cái gì đồ vật tụ tập âm khí? Muốn hình thành dưỡng thi địa là cần điều kiện. Có chút dưỡng thi địa là địa hình nguyên nhân, tạo thành thiên nhiên dưỡng thi địa. Có chút là người làm, sáng tạo một cái. Tất nhiên sáng tạo như vậy một cái dưỡng thi địa là muốn hao phí rất nhiều đồ vật, chỉ ít khẳng định có bảo vật gì. Chí âm bảo vật, mới có thể tụ tập âm khí. Nơi này không phải dưỡng thi địa, nhưng là cũng không có đồ vật đặc biệt. Chính là kỳ quái, mấy cái thiên sư cũng giống như thi thiên sư đồng dạng. Đưa ánh mắt nhìn về phía Ninh Thư, nàng là trước hết nhất mở ra nắp quan tài người. Ninh Thư nhún vai, duỗi ra hai tay, ta nhưng thứ gì đều không có lấy. Hơn nữa, bên trong đều không có gì. Cái kia cương thi khi còn sống đoán chừng là cái quỷ nghèo, bằng không thì cũng sẽ không liền cái da dáng chôn cùng đều không. Có, thiên sư trên mặt tràn đầy đều là không tin. Chúng ta là thiên sư. Chúng ta, trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Một cái thiên sư hỏi, ngươi là ai thức thần? Thì thiên sư nhíu mày, quả nhiên muốn liên lụy đến Lạc Dịch, liền nói Lạc Dịch. Không có việc gì liền yêu gây phiền toái, trêu chọc một cái ý đồ không rõ nữ quỷ, hiện tại nữ quỷ cầm đồ vật, rất có thể liên lụy đến Lạc Dịch. Thì thiên sư có thể xác định, quan tài bên trong khẳng định có thứ gì, mà nữ quỷ tìm vật như vậy, chỉ sợ là vì để cho chính mình càng thêm cường đại, sử dụng vật kia tới tu luyện. Thì thiên sư quả thực muốn đỡ chán, Lạc Dịch chính là một cái ngu ngốc. Rõ, ràng là bị người lợi dụng, có thể hay không làm cho người ta bớt lo một chút. Thì thiên sư cảm thấy chính mình tốt quan tâm, chưa từng có như vậy quan tâm qua. Cùng lão phụ thân đồng dạng, Lạc Dịch sư phụ cũng là hỗn bất lận. Ngược lại là, hảo hảo dạy bảo Lạc Dịch nha. Vì cái gì dạy cái đồ đệ ra tới như vậy làm cho người ta nghĩ ngày, cẩu, Lạc Dịch vừa định nói chuyện. Thì thiên sư ho khan, khụ khụ khụ, liền cùng, được rồi ho lao đồng dạng. Lạc Dịch lập tức đem lực chú ý bỏ vào thi thiên sư. Trên người, thi thiên sư, người bị thương sao? Lạc Dịch hỏi, thi thiên sư gật gật đầu. Xác thực bị thương, có điểm âm khí nhập thể. Đã, không có gì đồ vật. Đại gia liền đi đi thôi. Cũng may sớm đem những này lệ quỷ, cương thi tiêu diệt. Không thì cương thi, ra mộ huyệt, ngay lập tức liền sẽ tìm người hút máu. Lý gia là kể bên này gần nhất nhân gia. Nếu như cương thi đi ra, Lý gia đoán, chừng cái thứ nhất gặp nạn. Thiên sư thân thể cùng người bình thường là không giống nhau. Thiên sư có thể tu luyện, máu cùng thân thể trong ẩn chứa năng lượng. So với, người bình thường càng thêm hấp dẫn cương thi. Lý gia thiên sư gật đầu. Đúng, may mắn diệt, không thì còn không biết như thế nào nguy hiểm đâu. Đại gia đi ra ngoài trước, nơi này âm khí quá nặng đi. Thì thiên sư nói, làm, sự chú ý của mọi người không tập trung ở Ninh Thư trên người. Không phải là vì Ninh Thư, mà là không nghĩ Lạc Dịch bị đám này thiên sư nhóm. Công chi, hết chương.